Vinh quang chúa tể, chương 34, 34, ngựa của chúa tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới tuyết trắng không thấy điểm cuối, trong màn tuyết trắng xóa có hai người đứng đối diện chính là Margaret Martha và Phạm Nhã, cách họ không xa lắm, Leonidovich Horner đang ngồi dạy dỗ, Isis Horner, người đàn ông, đi tương đối xa, này uể oải nằm nhoài trên một cái ghế thư giãn khác mặc cho bà cô lải nhải kế bên, nhìn anh ta thiếu sức sống, hai mắt mở trừng nhìn lên trời. Đến đi, Phạm Nhã ngồi trên yên ngựa, hai tay ôm chặt cây quyền trượng, y quát lên thật to. Hôm nay tôi sẽ phản công bà. Margaret Martha biến mất rồi xuất hiện trước mặt Phạm Nhã, bà ta xoay tròn cả người trên không trung với tốc độ như vũ bão, đôi mắt của người đã bước vào con đường như Phạm Nhã cũng không thể thấy được động tác của bà ấy. Ầm, ầm, ầm, ầm, bốn đòn đánh va chạm vào giáp ngựa quyền trượng, Margaret Martha đánh liên tục giữa các đòn đánh như không hề có một quãng nghỉ, Phạm Nhã chỉ thấy hai cái bàn kiếm đập vào mọi nơi trên người tận thế hắc mã khiến con ngựa hí liên tục từ trên xuống dưới, hai cái cánh của bà ta cũng thay phiên nhau vỗ vào người mặc giáp. Tấn công như một cơn bão, một cơn gió lốc, đó chính là phong cách của Margaret Martha. Phạm Nhã kiên nhẫn chờ đợi, chờ một quãng nghỉ giữa hai đòn đánh nối tiếp của Margaret Martha, rốt cuộc y chờ được giữa một cú giáng xuống như trời sập của đôi cánh rồng và đòn đánh như đập ruồi của cây kiếm to bự, Margaret Martha hơi dừng lại. Phạm Nhã lập tức điều chỉnh khối lượng giáp rồi vung tay, quyền trượng trở nên rực lửa, y cũng không biết mình nên đánh vào đâu, y cũng không có thời gian để lựa chọn nên chỉ vung về phía trước. Liền lúc này Margaret Martha lại biến mất rồi xuất hiện phía sau Phạm Nhã. Phạm Nhã phun máu bay ra ngoài, té xuống bên cạnh Isis Horner, bên trong trận địa, Margaret Martha bắt đầu chăm sóc cho tận thế hắc mã con ngựa. Tội nghiệp, bị bà ta đánh đập một cách dã man tàn bạo, giống như một cái bông vụ dùng lực xoắn ốc để cứa đôi mục tiêu, tiếng va chạm của kim loại vang liên hồi giữa tuyết. Ở khu vực mà Margaret Martha hành hung tận thế hắc mã, gió và tuyết cũng biến mất, tất cả mọi thứ đều bị thổi bay. Phạm Nhã lau máu đứng dậy, y quay sang nhìn Isis Horner, người sau cũng nhìn y, bộ dạng thất tình, ngơ ngác rất tội nghiệp. Phạm Nhã sốc lại tinh thần, vừa định nhào vào chiến tiếp thì nghe phía sau, giọng của Isis Horner vang lên. Ngựa của chúa tể, không dùng như vậy. Y sừng sốt quay đầu, Isis Horner vẫn cứ nằm đó, vẻ mặt ngơ ngác giống như vừa nãy chỉ là ảo giác của Phạm Nhã. Phạm Nhã ngâm trong bồn tắm tổng kết kinh nghiệm của trận chiến, ngày hôm nay, có vẻ như y đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mình đã tìm thấy kẽ hở của Margaret Martha để phản công, thực chất bà ta chỉ cố tình trễ một nhịp để y mắc bẫy, sau đó vỗ y bay xuống ngựa. Phạm Nhã một khi đã bị tách khỏi tận thế hắc mã thì trong cả trận chiến y sẽ không tài nào leo lên yên ngựa được nữa. Ngựa của chúa tể, không dùng như vậy. Phạm Nhã nói chuyện một mình, y cũng thấy hiếu kỳ về tận thế hắc mã, nó là một trong ba báu vật của một chúa tể, không thể nào chỉ có tác dụng đi đường thay cho đôi chân hay cưỡi cho oai được. Hơn nữa, con ngựa này là thứ mà Leonidovich Horner đã từng sử dụng rất nhiều năm, đến nỗi từ một vật chết, nó đã có ý thức của mình, tuy khác với những gì tưởng tượng, con ngựa không hung dữ với y hay tìm cách bỏ chạy, nó chỉ thích nhìn y rồi chảy nước miếng, có cơ hội lại liếm y như liếm kẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng điều này cũng không làm hạ thấp giá trị của tận thế hắc mã, mặt khác dù Margaret Martha có chăm sóc nó cỡ nào, nó cũng chẳng có một vết xước trên người, thế thì vì sao khi dùng nó y lại bị động như vậy trước bà ta? Chấm, xem ra, mình vẫn chưa hiểu gì về tận thế hắc mã. Phạm Nhã chìm xuống nước, từ lúc cơ thể được cải tạo y có thể nín thở gần một giờ đồng hồ, y nằm chìm dưới bể tắm, mắt mở to nhìn làn nước trong vắt nổi lợn cợn những thứ thảo dược không biết tên. Y lại nghĩ về Isis Horner và trang mắt buồn, anh Tuân đã nói một người khi đã bước quá xa trên con đường tiến hóa, những cảm xúc của người đó dưới tư cách là một con người cũng chai sạn, thế nhưng điều này cũng không đúng với Isis Horner, thậm chí với Leonidovich Horner. Bọn họ vẫn có niềm vui, có sở thích của mình, những sở thích đó cũng rất dung dị. Bọn họ vẫn biết yêu, biết buồn phiền, biết đau khổ, biết nhung nhớ. Xem ra, nếu như vẫn luôn giữ lấy cho mình tâm hồn, cảm xúc của một con người, thì dù có tiến hóa đến đâu, con người cũng sẽ luôn là người. Con Trang hâm dở mà lụm thằng cha tóc vàng kia thì giờ anh em đâu có khổ như này. Thanh niên Hoàng lào bào với cả hội, Trang mắt buồn liền gắt, mày nói ai hâm dở, mày thích thì đi mà lụm hắn, tao không thích. Hai người cãi lộn nhau suốt thế này à, Katie bực mình nói. Gã đầu chọc gãi cái đầu không có tí tóc nào nói với Phát. Tên kia bảo chúng ta ở yên đây chờ, chờ hắn từ sáng cho đến tối luôn, có khi nào hắn chơi tụi mình không ông? Gã lùn gầy gò da đen nhèm trả lời. Không có đâu, hắn chỉ bận việc của hắn thôi. Mình cứ yên tâm chờ là được rồi, không chờ được thì lần sau về kêu công ty nâng cấp thời lượng pin của Flycam, tốt nhất kiếm được mấy con Flycam hàng quân dụng bay lâu mấy tiếng mới được. Liền trong lúc mấy người đang ngồi trò chuyện, Phạm Nhã đã đi tới, y bay là giống như một con ma trong đêm đen, khiến Katie và thanh niên Hoàng suýt thì hét lên một tiếng. Phạm Nhã thu áo cái choàng lại rồi nói với 5 người. Việc ta hơi nhiều một chút nên đến trễ, chúng ta bắt đầu luôn đi. Phát gật đầu, cả bọn cùng với Phạm Nhã ngồi xổm xuống, gã đội trưởng bê ra một cái ba lô lớn, đặt kế bên Phát. Gã lùn móc ra một đống vàng nói. Một câu bằng 10 cây vàng, tôi hỏi, anh trả lời, hoặc tôi yêu cầu anh dịch thuật. Nếu có câu hỏi nào anh từ chối, tôi sẽ đổi sang câu khác. Phạm Nhã gật đầu, việc này họ đã sớm bàn với nhau từ trước, sau khi Isis Horner bị trang mắt buồn hạ knockout, tên này đã tiếp cận với y, hai người hẹn nhau ở chỗ này. Anh bắt đầu đi, Phạm Nhã nói, Phát suy nghĩ rồi hỏi, tôi cần anh cho tôi biết các con đường tương ứng với Nam Tòa Tháp. Phạm Nhã, Đông Nam Võ Sĩ, Tây Phù Thủy, Bắc Tự Nhiên, Tây Nam Triệu Hồi, Tây Bắc Kỵ Sĩ. Phát đưa cho Phạm Nhã 2 cây vàng, người sau nhận lấy bỏ vào túi áo. 10 cây vàng, tôi cần biết tỷ lệ tử vong hiện tại của những con đường này khi nhận ban ân. Hiện tại Đông Nam 50, Tây 65, Bắc 50, Tây Nam 50, Tây Bắc 70. 10 cây vàng, tôi cần anh giới thiệu sơ về 5 con đường này. Câu này anh có thể tính làm 5 câu. Tôi cần biết địa điểm chính xác của nơi có thể cung cấp phương tiện bay vào tòa tháp. Tôi cần anh dịch cụm từ tiếng Việt này sang tiếng bản địa. 50 cây vàng, 10 cây vàng, 10 cây vàng, Phạm Nhã nhét gần 100 cây vàng dưới bộ đồ, lòng cảm thấy sung sướng, nhẹ nhàng, đi trên đường thấy cái gì cũng dễ thương và đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những vấn đề mà Phát hỏi y, đối với người xuyên không mà nói phải có giá trị hơn cả như thế, nhưng Phạm Nhã vốn cũng không phải là người tham lam, nhiều đó là y vui lắm rồi. Cảm giác giống như mình là một trang Google sống hoặc trợ lý ảo, bên kia chỉ cần. Tôi muốn biết, tôi cần biết, sau đó mình trả lời, cứ mỗi câu trả lời là có một chiếc ô tô, cảm giác này thật là hạnh phúc. Về đến biệt thự trắng đã thấy Leonidovich Horner đang ngồi đọc sách trong cái đình nhỏ, Phạm Nhã bước tới ngồi ở phía đối diện. Đợi Leonidovich Horner gác sách xuống, y liền nói, ngày mai tôi về rồi, tôi mua cho ngài một cái tivi màn hình lớn để trong phòng với cái đầu đĩa, thêm mấy ngàn bộ phim cho ngài giải trí. Leonidovich Horner nói bằng tiếng Việt rất chuẩn, việc xem phim là một thứ khá mới lạ, ở đây chúng ta cũng thích đặt mình vào góc nhìn của người khác, trải qua những kinh nghiệm của họ, những câu chuyện của họ. Tuy nhiên với khả năng tưởng tượng của chúng ta, việc đọc một cuốn sách hay đã đủ rồi, kể cả sách viết về những thứ không tồn tại ở thế giới chúng ta, nếu tác giả miêu tả chúng kỹ một chút ta vẫn có tưởng tượng và hiểu được. Phạm Nhã giải thích, tôi hiểu ý ngài, với trí tưởng tượng của ngài, ngài thậm chí có thể tự tạo ra một thế giới trong đầu mình rồi tham gia vào đó, tuy nhiên có những thứ ngài không tưởng tượng được đâu, chẳng hạn như phim hoạt hình, các nhân vật trong đó sống trong một thế giới chỉ có 2 chiều mà thôi, ít hơn chúng ta một chiều. Nữ chúa tể thấy hứng thú, cũng được, Phạm Nhã lại nói, ở đây có nguồn điện không? Leonidovich Horner trả lời, điện, có chứ nhưng chúng ta đào thải rồi, ngươi có thể mua một cái tua bin điện mini, ta có thể làm cho nó xoay vĩnh cửu. Phạm Nhã gật gù thấy rất hài lòng, 006, 0 giờ, ngày hôm nay cậu chỉ có 2 giờ thôi, cho nên ta sẽ kết thúc nhanh. Margaret Martha bay lơ lửng, trên hai tay là hai thanh kiếm khổng lồ, bà ta nhìn người mặc giáp cưỡi trên yên ngựa trước mặt. Lần sau trở lại, mang cho ta thật nhiều rượu. Bà ta biến mất, sau đó xuất hiện trước mặt Phạm Nhã rồi xoay tròn như một cơn lốc. Thanh kiếm ở tay trái, thanh kiếm ở tay phải, cánh trái giống như 4 cái vỉ đập ruồi khổng lồ va chạm liên tục vào người và ngựa. Phạm Nhã giải phóng hoàn toàn khối lượng bộ giáp vững vàng trụ trên lưng ngựa, hai tay ôm chặt cây quyền trượng để phòng thủ. Tận thế hắc mã hí lên, nó tìm cách để chạy thoát khỏi cuộc tấn công bão táp của Margaret Martha nhưng vô vọng. Ngựa của chúa tể, Phạm Nhã nhắm mắt, cuộc tấn công của Margaret Martha rơi như mưa trên người y, không có một góc chết cũng không có quãng nghỉ, nó liên tục đều đặn và cực kỳ áp đảo, không mạnh hơn cũng không yếu đi, luôn ở một mức mà Phạm Nhã có thể chịu đựng được. Ngựa của chúa tể có 3 loại báu vật, đó chính là quyền trượng, áo choàng và ngựa chiến. Áo choàng và quyền trượng y đã hiểu cách để sử dụng, áo choàng có thể khiến chúa tể bay lượn trên trời, quyền trượng có thể giải phóng ngọn lửa vàng để tấn công, nhưng còn ngựa thì sao? Ở chiến trường, ngựa được sử dụng như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài sức chạy khi chiến đấu, ngựa được sử dụng để người kỵ binh ngồi phía trên có lợi thế về chiều cao, có thể sử dụng binh khí dài để tấn công đối thủ từ một tầm đánh xa hơn. Đồng thời, khi ngồi trên một con ngựa đang lao đi, người kỵ binh có thể lợi dụng tốc độ của con ngựa để tạo động năng, gây thêm sát thương cho đòn đánh vào kẻ thù. Thế nhưng đối thủ là Margaret Martha, những điều này là vô dụng, đơn giản là vì vũ khí bà ta dài hơn, đồng thời tốc độ cao hơn và còn có khả năng bay linh hoạt. Như vậy ưu thế của con ngựa hoàn toàn trở thành điểm yếu, thành một cái bia di động. Nếu như vậy, chúa tể khi chiến đấu trên yên ngựa đều trở thành những cái bia di động cho người ta tấn công sao? Hiển nhiên là không, ngựa của chúa tể, Phạm Nhã vẫn đang nhắm mắt chịu trận, y chợt nghĩ ra, mình vẫn chưa bao giờ thử kết hợp cả áo choàng, quyền trượng và tận thế hắc mã, ngược lại thứ mà Leonidovich Horner nói là đồ sẽ bớm bỏ, như cái áo giáp, mình lại ỷ lại vào nó quá nhiều. Kết hợp cả ba. Phạm Nhã tập trung tinh thần để suy nghĩ, bên ngoài, những đòn đánh của Margaret Martha giống như mưa bão tuyết, thậm chí cả đất cát đều bay lên, Phạm Nhã cảm nhận được nội tạng của mình đã bị tổn thương, xương cũng bắt đầu rạn nứt. Trong thế giới tinh thần của Phạm Nhã, tận thế hắc mã giống như một biển lửa đang cháy hừng hực, biển lửa thiêu cháy tất cả mọi thứ trên đời. Phạm Nhã bước vào trong biển lửa đó cùng với hai món báu vật khác, chiếc quyền trượng và cái áo choàng tỏ ra lép vế hơn hẳn so với tận thế hắc mã, chúng run rẩy như chuột gặp được con mèo. Thế nhưng Phạm Nhã cảm giác ba thứ lại cùng tồn tại ở cùng một chỗ. Phạm Nhã mở mắt, tận thế hắc mã hí lên, bốn cái vó của nó rực lên ánh lửa vàng, nó chồm lên, mặc cho những đòn tấn công của Margaret Martha đánh lên người, rồi dậm chân xuống. Đất xung quanh cuộn lên như sóng, rồi một tiếng nổ như bom dội vang lên át hết âm thanh gió tuyết, mặt đất xung quanh vỡ tung rồi bay lên cao, va chạm giữa hai vó của tận thế hắc mã và mặt đất tạo ra một sóng xung kích hình cầu, lấy người và ngựa làm trung tâm, lan ra hơn 200 mét. Margaret Martha bị hất bay ra ngoài, chỉ có Leonidovich Horner vẫn ngồi trên cái ghế thư giãn đọc sách uống cốc tai, nữ chúa tể ngẩng đầu phìn về phía cuộc chiến, cô ta nở một nụ cười, rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách. Tận thế hắc mã đạp vó, nhảy lên không trung, những ngọn lửa vàng rực rỡ dưới chân nó đạp trên không khí như trên đất bằng, không gian dưới vó tận thế hắc mã gợn lên như những cơn sóng nhỏ. Phạm Nhã chấp lấy cơ hội, điều khiển tận thế hắc mã lao đến gần Margaret Martha rồi giáng cây quyền trượng rực lửa xuống. Margaret Martha vung kiếm để đỡ chân bà ta lún hết xuống đất, Phạm Nhã tiếp tục giơ quyền trượng lên định đập một thêm phát thì bà ta đã biến mất rồi xuất hiện phía sau y, tận thế hắc mã chỉ chờ có vậy, hai vó sau của nó đạp thẳng vào người bà ta, Margaret Martha bay ra ngoài, cầy lên trên mặt tuyết giống như lần đầu nó tái ngộ, người nữ kỵ sĩ này. Ở trên không trung, tận thế hắc mã linh hoạt như một phương tiện bay, hơn nữa nó có thể tấn công bằng cả bốn vó. Phạm Nhã cảm giác lúc này quyền trượng, áo choàng và con ngựa chiến giống như đang phối hợp với nhau để chủ nhân của cả ba là y có thể chiến đấu với Margaret Martha. Tuy nhiên, quá tiêu hao mana, Margaret Martha đứng dậy, bà ta cười rất tươi. Nâng độ khó lên thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Margaret Martha giơ một thanh kiếm lên trời rồi chĩa vào hướng Phạm Nhã, y cảm thấy ngộp thở khi bà ta làm động tác này, cực kỳ ngộp thở. Đột nhiên, gió ở cả phạm vi cả cây số biến mất, Phạm Nhã nhìn xung quanh, cũng không phải gió biến mất mà nó đã tụ lại trên mũi kiếm của Margaret Martha. Bà ta đâm kiếm về phía trước, một mũi khoan làm từ gió bay về phía Phạm Nhã với tốc độ cực nhanh, trên đường của mình, nó hút hết tuyết vào trong như một cái lốc xoáy nằm ngang. Phạm Nhã, kể cả tận thế hắc mã cũng bị đánh bay, người và ngựa tách ra rơi xuống rồi cầy xuống nền tuyết một đường dài gần cây số mới dừng lại. Cách chương.